Truyền kỳ chiến thần, chương 2150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2150. Nhưng khi hai người đấu với nhau, công chúa Bình Thạch ngạc nhiên phát hiện thân thể của Tân Trạm, bất kể tốc độ sức mạnh, đều vượt xa phân thần cảnh, và cũng không kém với cô ta đã dùng thuật luyện thể cổ đại. Kết quả là sau khi đánh một thời gian dài, ngoài việc bị đánh vài lần, không chiếm được chút ưu thế nào, tên này không phải chỉ là dược sư sao, sao tu vi lại lợi hại như vậy? Mặc dù cảnh giới của cô ta tạm thời giảm xuống một chút vì trúng độc, nhưng Tân Trạm nhất định là cao thủ trong phân thần cảnh. Không đánh nữa, công chúa Bình Thạch hít sâu một hơi, cô ta muốn đánh Tân Trạm vài cái để chút giận, nhưng không ngờ cô ta còn phải chịu thêm vài lần nữa, lúc này mới cảm nhận được sự khác biệt của hai người, cô ta có chút thất vọng. Không đánh nữa sao? Tân Trạm khẽ cau mày, vừa rồi đang công kích mà dùng linh khí thăm dò một chút, quả nhiên có một ít chất độc trong người công chúa chưa được tẩy sạch. Bây giờ không đánh nữa, chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Quốc chủ Bình Thạch lại lấy cớ này quyệt nợ thì cũng rất rắc rối. Như vậy là không được rồi, mình phải kích thích công chúa Bình Thạch này, để cô ta cùng mình đánh mất chiêu, tẩy sạch hết chất độc còn sót lại trong người. Không đánh nhau cũng không sao, nghĩ đến đây, Tân Trạm chế nhạo nói. Có thể thấy cô khá nhát gan, bị tôi đánh mấy lần, chắc sắp khóc rồi. Anh nói gì? Công chúa Bình Thạch nghe xong, vừa dập tắt một số ngọn lửa giận dữ, và ngay lập tức lại bùng lên. Vốn dĩ cô ta định cảm ơn ơn cứu mạng của đối phương, không ra tay nữa, nhưng tên này này lại đến khiêu khích mình. Nếu cô ta yếu đuối, làm sao mà có thể đồng ý với cha mình, chấp nhận trở thành người thừa kế của nước Bình Thạch được. Nhưng nói lại xem, cô thực sự là một công chúa sao? Ánh mắt Tân Trạm nhìn xuống ngực đối phương, không mấy thân thiện, nói. Nghe nói một số đất nước giấu giếm giới tính để che giấu thân phận con cái. Cô thật là bằng phẳng, thật ra cô là hoàng tử của quốc chủ Bình Thạch đúng không? Bằng phẳng, anh nói tôi bằng phẳng. Công chúa Bình Sơn sừng sốt bởi vì từ nhỏ đã xác định là người kế vị đất nước cho nên cô ta chưa từng quan tâm đến chuyện này, ngay từ đầu cô ta cũng không hiểu ý của Tân Trạm. Nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ, trong phút chốc sững sờ cùng với ánh mắt vui đùa của Tân Trạm, công chúa Bình Thạch đột nhiên hiểu ra. Tuy rằng trước kia cô ta không quan tâm, nhưng là phụ nữ lại bị đối phương khinh thường, điều này lại khiến cô ta tức giận. Tên này không những rất đáng ghét mà mồm miệng còn hung ác hơn. Anh đang tìm cái chết hả? Công chúa Bình Thạch nghiến răng nghiến lợi, Tân Trạm công kích khiến cô ta thực tức giận. Nhân tiện, nếu cô là người của nhà họ Diêm, sống ở nước Bình Thạch. Cô lại bằng phẳng như vậy, chắc cô tên là Diêm bằng phẳng rồi. Tân Trạm mặc kệ đối phương tức giận, vẫn là tự mình nói. Đi chết đi, cách chương.